cục trưởng FBI. Macedonia hỏi lại giọng thất thanh. Minh Vương, ngài muốn tấn công phía Mỹ. Cái này không phải từ trước đến nay ngài không tham gia vào chuyện tranh chấp chính trị hay sao? Ngươi lại nghĩ đi đâu vậy? Chỉ là ông ta tặng cho ta quá nhiều ân huệ, nên ta chỉ muốn nhắm vào một mình ông ta mà thôi. Ngươi hiểu chưa? Macedonia thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tôi luôn sẵn lòng dốc sức phục vụ ngài. Đúng là không khó để điều tra. Tôi sẽ đi xác nhận lại. Ngài cứ từ từ thưởng thức bữa tối. Vì Christine đúng lúc có việc bận không thể về nhà ăn cơm tối, nên dần thần mới có cơ hội một mình nhàn nhã vui vẻ. Sally tuy rằng còn trẻ, nhưng là nữ tỷ duy nhất có đẳng cấp thế giới, nên tài nghề cũng không hề tầm thường. Nếu không đã không được hắn chọn trong vô số người. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã bày cả một bàn đầy thức ăn, đầy đủ từ món khải vị đến món tráng miệng. Dương thần ăn hai miếng thịt bò lớn, ăn thêm nửa con vịt quay, thêm mấy lát xúc xích Nga, lại uống thêm cả nửa chai sâm banh. Lúc ăn cơm, Sally luôn ở bên cạnh hầu hạ tận tình, luồn tay tiếp thịt, rót rượu. Thỉnh thoảng hai tay cô khép lại, khiến cho khay ngực trở nên sâu hùn hút. Hai trái đào cũng đặc biệt trở nên sinh động cuốn hút. Dương thần ăn xong chiếc bánh nhỏ khô, liếm liếm ngón tay, nửa như cười, nửa như không hỏi. Sally, cô vẫn không nghĩ sẽ có gì khác với ta sao? Sally vừa nghe, trên mặt lộ vẻ ngượng ngùng khó nói. Cô không nghĩ Dương thần có thể nói thẳng ra như vậy, nhưng đôi mắt lại chớp chớp vẻ quyến rũ. Nếu ngài muốn, tôi rất sẵn lòng. Nếu ta không trả tiền thì sao? Hả? Sally ngẩn người, chớp chớp mắt, một lúc sau mới ngại ngùng nói. Không thể nào, chắc chắn là có. Dương thần cười sảng khoái, vỗ vỗ bàn, có chút luyến tiếc nói. Đáng tiếc không thể như cô mong muốn rồi. Ta muốn ra ngoài đi dạo. Hôm nay ta không cần có đàn bà bên cạnh. Lần sau nhé. Nói xong, không buồn để ý đến dáng vẻ hụt hẫng của Sally, hắn rời chỗ ngồi đi vào phòng trên tầng 2. Thực ra dần thần cảm thấy đều là phụ nữ, nhưng cơ thể của Sally so với sự mềm mại trên cơ thể của Tiêu Chỉ Tình quả thực có sự khác biệt quá lớn, cho nên cũng không mấy có hứng thú. Chỉ là đã làm tổn thương đến tấm lòng của người ta, cho nên nên cho người ta một chút hy vọng cũng tốt. Cùng lúc đó, ở đặc khu Washington, Mỹ, cao ốc Hoover được canh phòng cẩn mật như một thành lũy bằng đồng. Đây chính là Tổng cục Điều tra Liên bang của Mỹ. Tòa nhà được xây dựng từ năm 70 của thế kỷ 20, là nơi khiến các quốc gia trên thế giới luôn có cảm giác mơ hồ về nó. Nhưng trên thực tế, những con người làm việc trong tòa nhà này trái lại chẳng có gì đặc biệt. Bọn họ nhận lương công vụ như những nhân viên bình thường, khoảng từ 30,000-40,000 đô la Mỹ đến mười mấy nghìn đô la Mỹ một năm. Lái một chiếc xe hiệu Nissan đi làm, thỉnh thoảng cũng bị trừ lương vì đi làm muộn. Là cục trưởng, Robert có thể được xếp vào loại tương đối ôn hòa, công việc cũng không có gì đặc biệt. Lúc này cũng gần 10 giờ đêm, nhưng trong cao ốc Hoover, trong mấy gian phòng chủ chốt, đèn vẫn sáng trưng. Cảnh gác trong ngoài cẩn mật ở những nơi kín đáo, đấy không phải là những binh lính thông thường của Mỹ, mà toàn là những đặc công tinh nhuệ, thân thủ phi phàm. Đương nhiên, nếu như bạn không tỉ mỉ quan sát, thì sẽ không thể phát hiện ra họ. Vị trí cờ mật trong tòa nhà nằm bí mật sâu trong lòng đất khoảng 30 mấy mét. Lúc này vọng ra tiếng gầm gừ điên cuồng của một người đàn ông. Nói mau! Ta hỏi các người, người đâu rồi? Hai đội quân tinh nhuệ của đội đột kích hải báo, cho dù có chết hết cũng phải để lại một vệt máu chứ. Trong căn phòng dưới lòng đất, dưới ánh đèn sáng trưng, cái đầu chọc của Robert bóng loáng, hai tay ra sức đập mạnh xuống bàn, phát ra tiếng vang mạnh mẽ. Vài tên chỉ huy của cục điều tra và phụ trách chỉ huy quân đội đứng trước mặt Robert cách chừng 2-3 mét, cúi đầu im thìn thít. Nửa giờ trước, người phụ trách kế hoạch ở Los Angeles sau nhiều lần xác nhận, chuyển tin tức đến nói mục tiêu đã biến mất, toàn bộ đội quân xuất kích cũng đều mất tích. Cả thuyền viên phía Nhật cũng mất tích. Kết quả như vậy là điều mà không ai có thể dự đoán trước được. từng nghĩ qua việc Dương Thần có thể chạy thoát hay có người cố ý phá hoại kế hoạch này, nhưng lại không hề nghĩ tới rằng từng ấy con người có thể bốc hơi hết không chút dấu vết. Cục trưởng, xin ngài bớt giận. Tuy chúng ta chưa tìm ra tung tích của ai cả, nhưng cũng chưa thể khẳng định kế hoạch của chúng ta đã thất bại. Năng lực của hắn đã không mạnh như trước nữa. Cho dù lần này có chạy thoát, nhưng đối với chúng ta cũng không phải không có lợi gì. Một viên quan chỉ huy phân tích. Robert lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Người là lợn à? Điều này có đến lượt người nói với ta hay sao? Ta nóng lòng muốn bắt được hắn là vì nếu như để các quốc gia khác biết được hắn không còn bản lĩnh như xưa, thì các thế lực sẽ điên cuồng đánh nhau để tranh giành hắn. Người có biết hắn có ảnh hưởng lớn như thế nào đối với toàn thế giới không hả? Ai có được hắn sẽ có được khối tài sản lớn đến mức không ai có thể tưởng tượng hết được. Lũ ngu xuẩn các ngươi, đến một phế nhân đã mất đi năng lực như hắn mà cũng không bắt được. Vài viên quan chỉ huy và quan quân ánh mắt lộ vẻ bất mãn. Dù sao cũng không phải do họ đích thần chỉ huy trận này, chỉ phải hai gã của Bluestone đi thực thi nhiệm vụ này là do bản thân quá mức chủ quan. Nhưng bọn họ cũng chỉ có thể im lặng chịu đựng, bởi đây là nơi địa vị có sự phân biệt rõ ràng. Ngay lúc Robert có định chỉ bới thêm vài câu nữa, thì ở cửa phòng làm việc, một nhân viên kỹ thuật mồ hôi nhễ nhại chạy vào, nói lớn. Cục trưởng, xin thứ lỗi, tôi đã cắt ngang. Hệ thống của chúng ta đột nhiên bị hacker tấn công. Bây giờ toàn bộ hệ thống đều bị tên đó khống chế rồi ạ. Cái gì? Lần này, toàn bộ nhân viên cao cấp của cục điều tra có mặt trong phòng làm việc đều quay người nhìn ra ngoài, không tin vào những gì vừa nghe được. Robert mặt mày tối sầm, toàn thân run lên bần bật, nghiến răng nói. Chết tiệt! Quả nhiên đã xảy ra chuyện rồi! Theo ta ra ngoài! Nói xong, dẫn theo một đám thuộc hạ, vội vã chạy đến phòng theo dõi trung tâm. Một căn phòng lớn như sân bóng rổ, tất cả đều là hệ thống thiết bị điện tử công nghệ cao. Vô số màn hình đang phát sáng, có trên 100 nhân viên kỹ thuật luân phiên nhau làm việc 24/24 giờ. Nơi này thực sự là bộ não của cục điều tra. Vốn dĩ mọi thứ đều sắp xếp ngay ngắn và có trật tự, nhưng lúc này mặt mũi ai ai cũng tối sầm, chạy đi chạy lại tán loạn. Các kỹ thuật viên điên cuồng gõ bàn phím, nhưng tuyệt nhiên không hề có tác dụng gì cả. Trên vô số các màn hình lớn nhỏ, không phải là các tiết mục giải trí đêm khuya của các quốc gia khác nhau, thì là các bản tin thời sự, đủ các thứ ngôn ngữ quỷ quái, hỗn loạn như khu chợ ngầm dưới mặt đất vậy. Các người đều là một lũ vô dụng à? Đường đường là tổng cục của cục điều tra liên bang, lại có thể bị hacker. Những tin tức bí mật của chúng ta còn gì đáng tin nữa? Robert phẫn nộ tột đỉnh, đây rõ ràng là cái tát đau đớn lên bộ mặt của cục trưởng cục điều tra là ông ta. Ông ta luôn ngồi vững trên cái ghế của mình, thảnh thơi câu cá, chính là vì không hề để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Nếu không, nắm chắc phần thắng, ông ta tuyệt đối không ra tay. Nhưng lúc này đây, khó có thể nghĩ ra cách gì để ra tay trước nhằm chiếm thế thượng phong. Không ngờ lại mất cả chỉ lẫn trài. Trong nháy mắt, đã làm tiêu tan hết danh tiếng của bản thân trong mắt mọi người. Ngài cục trưởng, xin ngài đừng lo lắng quá. Hacker tấn công chúng ta lần này hình như không phải vì muốn cướp các văn kiện cơ mật của chúng ta. Chỉ là muốn sử dụng các thiết bị của ta để liên kết một số tín hiệu. Có lẽ muốn thông qua chúng để truyền đến chúng ta thông điệp nào đó. Giám đốc kỹ thuật đứng bên cạnh cúi người giải thích. Robert nặng nề hừ một tiếng. Dù sao cũng đã bị tấn công rồi, mà vẫn còn mặt mũi để nói với ta những chuyện này à? Nếu trên thế giới có hacker có thể xuyên thủng mạng lưới an ninh của cục điều tra chúng ta, các người có biết điều này đồng nghĩa với việc gì không? Cục trưởng! Lại một nhân viên kỹ thuật đột nhiên chạy đến, hoảng hốt nói. Chúng ta đã tìm ra tung tích của hacker, có lẽ... Nói mau, có lẽ gì? Có lẽ là do Moses của Israel làm. Robert cùng đám thuộc hạ mặt mày xanh lét. Mossad ư? Đấy là một trong những tổ chức tình báo từ trước đến nay luôn có quan hệ tốt với Mỹ. Tại sao đột nhiên lại mạo hiểm gây hấn với phía Mỹ? Đây là một hành động khiêu khích phía Mỹ. Hết chương 761, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 762. Giống một người đàn ông. Mọi người chưa kịp suy nghĩ, màn hình hiển thị của cả căn cứ đều sáng lên, đồng thời thay vào đó là một video hình ảnh giống hệt nhau. Lúc tất cả mọi người nhìn thấy tín hiệu video này, bất kể là nhân viên kỹ thuật hay là người chỉ huy đều dừng mắt mà nhìn, hoàn toàn quên mất công việc, thậm chí ngay cả hít thở cũng quên mất. Toàn hiện trường tiếng lá rơi cũng có thể nghe thấy rõ. À, nhẹ một chút, bảo bối, con là mẹ đau rồi. Mẹ yêu, mẹ càng ngày càng phóng đãng rồi, thật là giống con heo mẹ trong thời kỳ động dục. Còn không phải do đứa hư hỏng như con dụ dỗ ư? Trong hình là một sảnh lớn với ánh đèn êm dịu, trang trí lộng lẫy. Trên ghế sofa, đang có một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, nước da trắng trẻo và một chàng trai trẻ da trắng trên 20 tuổi, liều chết ở bên nhau triền miên. Trong tiếng trị lạc, tất cả mọi người đều nghe rõ mối quan hệ của đôi nam nữ đó. Cũng chính vì vậy, dù cho là cách nhìn của người Mỹ có nếp sống cởi mở, đây cũng là việc quá chấn động. Trong số những người này, có người không ngừng nuốt nước miếng, có người lại cảm thấy ngại ngùng nhưng lại không nhịn nổi mà xem tiếp. Sắc mặt tái mét, đến nỗi không đứng vững nữa lại là cục trưởng Robert. Dần dần, mấy người cấp dưới tương đối thân với Robert cuối cùng cũng biết gặp được cặp mẫu từ trên hình là ai. Cục trưởng, ngài... Lúc một viên quan chỉ huy định thần lại, sau khi mở miệng nói mấy chữ, những người khác đều bỗng bừng tỉnh. Lúc này hai mắt của Robert đã vô thần, ngẩn người tại chỗ. Đối với mọi chuyện bên ngoài, hoàn toàn không có nhận thức. Trong mắt ông ấy, ngoại trừ vô số hình ảnh của cặp mẫu từ điên cuồng không mảnh vải che thân trên màn hình đó, thì không còn gì khác. Nhìn thấy tình hình trên đài chỉ huy, một số nhân viên kỹ thuật đứng gần đều nghe rõ đầu mối, mới bừng tỉnh. Cặp mẫu từ hoàng đường đó lại người là người nhà cục trưởng. Cái vở kịch mục thối nát này thực sự khiến các nhân viên kỹ thuật đang xem nhiệt tình đều mở rộng tầm mắt. Và không ít người hiểu rõ Robert, họ biết cặp mẫu từ đó không phải ruột thịt. Chỉ vì sau khi vợ trước của Robert với ông ấy ly hôn, nên Robert nuôi dưỡng con trai. Còn người phụ nữ xinh đẹp đó là vợ kế Robert mới lấy 2 năm trước, đưa về nhà để chăm sóc con trai. Nhưng mà cho dù không phải quan hệ huyết thống, vụ bê bối của gia đình như vậy xảy ra cũng đủ gây go rồi, mà lại còn phát ra trước mặt tất cả các nhân viên nòng cốt của cục điều tra liên bang. Robert tất nhiên không thể giết hết số người này để che đậy tin tức, cũng không có cách ngăn cản tất cả những chuyện này, mới trở nên ngơ ngác, đứng tại chỗ bất động như vậy. Đúng lúc này, cặp mẫu từ trên màn hình lại tiếp tục truyền lại tiếng nói chuyện không rõ ràng. Con heo mẹ này, thế nào? Có phải con khỏe mạnh hơn cha con nhiều không? Ồ, con yêu, đừng ở trước mặt mẹ nhắc đến cha con. Người đàn ông đó đã 1 năm rồi không giống một người đàn ông, thật mất hứng. Sớm biết trước thì đã không lấy ông ấy. Hóa ra làm cục trưởng cục điều tra cũng không được bao nhiêu tiền. Thế thì không được. Nếu như mẹ không lấy cha con làm sao quen được con heo mẹ này chứ? Đáng ghét à, không được gọi là heo mẹ này nọ. Người phụ nữ đó cười thẹn, nhưng lại hoàn toàn không có ý trách móc. Ngược lại rất thích cách gọi như vậy của đứa con trai, không có quan hệ huyết thống. Nghe thấy những lời này, nét mặt của tất cả nhân viên trong căn cứ đều vô cùng quái dị. Rất nhiều người nhịn không được, cười một cách điên cuồng. Các nhân viên cao cấp đều giả vờ như không có gì, quay đầu đi. Nhưng cơ thì trên mặt lại co giật, hiển nhiên đã lộ rõ nội tâm không bình tĩnh của họ. Robert một tay vịn vào lan can bằng kim đỏ bừng, trong mắt hiện rõ những tia máu, đột nhiên điên cuồng gào thét lớn tiếng. Đập vỡ! Đập vỡ! Đập vỡ hết toàn bộ số màn hình này ngay! Thấy ông ta kích động như vậy, một người trợ lý nhanh chóng bước lên, lo lắng vịn lấy vai ông ta. Cục trưởng, đừng nên như vậy. Chúng ta không thể làm loạn thế trận. Cút ngay! Robert giống như con dã thú phát điên, từ trên đài chạy xuống, giống xông tới bên cạnh một cái màn hình gần nhất, cầm một cái ghế lên đập vỡ. Tia lửa điện bắn ra, một chiếc màn hình đã bị đập nát như vậy. Mau ngăn cản cục trưởng lại, ông ấy không kiểm soát được nữa rồi. Một viên sĩ quan thấy thế, vội chỉ huy những người phía dưới chặn Robert lại. Không thể vì một mình ông ta xấu hổ và tức giận mà hủy cả căn cứ này. Phải biết rằng tin tức được nối lên màn hình này rất không bình thường. Vài tên đặc công khỏe mạnh vội xông lên chặn Robert lại. Thời khắc quan trọng này, họ bất chấp tôn ti cấp bậc, bảo vệ căn cứ trước rồi hãy nói. Buông tôi ra, buông tôi ra! Bọn khốn kiếp này, muốn ăn đòn hả? Tôi là Robert Mueller, tôi là cấp trên của các ngươi. Thân hình mập mạp của Robert ra sức vùng vẫy, nhưng làm sao đấu không lại. Nhưng làm sao cũng đấu không lại số đặc công trẻ tuổi thân thể cường tráng này. Phí công đến cùng cũng chỉ có thể thở hổn hển, giống như chó rơi xuống nước sắp chết vậy. Vài tên quan chỉ huy đi xuống thềm, bao vây trước mặt Robert, vẻ mặt lúng túng nhìn vị cấp trên này. Cục trưởng, chúng tôi biết việc này đối với ngài đả kích rất lớn, nhưng xin ngài lấy đại cuộc làm trọng, đây không phải lúc lo chuyện cá nhân. Trước tiên, chúng ta phải làm rõ tại sao một sét lại tấn công chúng ta, sau đó dự kiến tốt nhất tiến hành phòng vệ và đấu tranh. Một viên sĩ quan nói. Robert lại bỏ ngoài tai, chỉ ở đó lắc lắc đầu lẩm bẩm. Đó không phải sự thật, không phải sự thật. Sao họ có thể đối xử với tôi như vậy? Một tay ta nuôi lớn đứa con này, sao nó lại đối xử với cha nó như thế? Nói đúng chỗ xúc động, Robert kiềm chế không nổi vẻ mặt mếu máo và lại khóc, khiến không ít cán bộ ở xung quanh đều động lòng trắc ẩn. Tuy chỉ là vụ bê bối gia đình như vậy, nhưng nhất định sẽ khiến Robert không còn cách nào tiếp tục giữ chức cục trưởng. Cũng phải từ vị trí ngồi tít trên cao này bước xuống thôi. Nhưng mà ở góc độ một người cha, một người chồng, một người đàn ông mà nói, cho ông ta nhìn thấy những hình ảnh như vậy, quả thật quá tàn nhẫn. Thật là còn đau đớn hơn giết chết ông ta. Đúng lúc mọi người đang im lặng, đột nhiên báo động của cả nội bộ căn cứ lại bỗng vang lên. Âm thanh chói tai truyền đến tất cả mọi người, mà đèn báo động ở trên tường cũng nhấp nháy nhanh. Chuyện gì vậy? Không xong rồi, là kẻ thù xâm nhập. Vừa nãy còn đang suy nghĩ đối phó với tấn công của hacker như thế nào, vậy mà lúc này tổng bộ đã bị xâm nhập, mọi người đều trở tay không kịp. Không đợi các đặc công và sĩ quan đó tiến hành công tác phòng vệ, mọi người lại đột nhiên nghe thấy ngoài bức tường phía bắc của căn cứ truyền lại một tiếng động. Ầm. Một tiếng nổ sập trầm đục nặng trình trịch, trên bức tường lớn phía bắc đột nhiên bị mở ra một khe lớn. Giữa lúc đất đá bị cuốn lên, một người dẫm lên những mảnh vỡ lộn xộn, một tay xua tan khói bụi mù mịt trước mắt, từ từ bước đến phía mọi người. Khi bóng người dần dần rõ nét, mọi người mới nhìn thấy rõ, đó là một người đàn ông châu Á tướng mạo bình thường, ăn mặc thư nhàn. Đại đa số mọi người đều kinh ngạc và nghi ngờ. Mấy nhân vật cấp cao lại lộ ra vẻ mặt run sợ, hai mắt chằm chằm nhìn vào, khó có thể di chuyển nửa bước. Minh Vương? Sao lại có thể như vậy? Hắn thật sự chẳng sao cả. Người đến đương nhiên là Dương Thần từ Los Angeles, chậm chậm bay đến bên này. Đương nhiên, bay với tốc độ trong mắt người thường thực ra có phần kinh hoàng. Nhìn thấy màn hình của cả căn cứ đang chiếu cảnh mẫu tử đại chiến, Dương Thần gật gật đầu có phần hài lòng. Không ngờ Macedonia thuộc hạ của Mossad làm việc khá như vậy. Xâm nhập vào Internet của FBI cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cái mình cần chính là kết quả này. Hành hạ xác thịt không là gì cả. Vết in trong tâm hồn mới dễ tàn phá con người nhất. Nếu cục trưởng Robert đã quyết định chủ tính mưu hại mình, ý đồ thấy người gặp nguy cơ thừa cơ hãm hại, thế thì mình làm sao có thể thua ông ta? Cho nên, sau khi Macedonia nói với mình rằng vợ thứ hai của Robert với con trai ông ta có gian tình, Dương Thần không hề do dự bảo sát thủ Jero ở gần Washington đặt máy quay phim. Về phần muốn quay được cảnh này đúng lúc thì tùy tiện lén lút bỏ xíu thuốc là hoàn toàn có thể làm được. Từ từ bước đến gần trước mặt Robert và những người khác, Dương Thần mỉm cười chào hỏi họ. Xin lỗi, tôi nghĩ chắc các vị đang ra sức tìm tôi. Đáng lẽ tôi có thể đến sớm hơn rồi, nhưng vì bận ăn tối nên mất chút thời gian. Có điều trước khi tôi đến, lễ vật đã được đưa tới rồi. Thế nào, mọi người đều thích chứ? Dương Thần nói, cố gắng rảo mồm, ám chỉ màn vật lộn đặc sắc trên màn hình. Robert đang bị đặc công túm chặt, gào lên như muốn nhào về phía Dương Thần. Tên ác quỷ này! Ác quỷ! Sao mày có thể làm ra những chuyện khó coi như vậy? Dương Thần mỉm cười một tiếng. Hình như cục trưởng Robert đối với phim hành động của vợ và con trai mình không thể muốn chấp nhận được thì phải. Nghĩ cũng phải. Người vợ thân hình bốc lửa như thế, tôi cũng nhìn đến nỗi thấy phát thèm. Đáng tiếc, lúc đến đây quá gấp. Nếu không tôi cũng không ngại đích thân đi nháo một chuyến, tâm sự với vợ ông về lý tưởng cuộc sống rồi. Cấm miệng! Cấm miệng! Cơ mặt Robert run mạnh, nói lớn với số đặc công bên cạnh. Còn ngần người đó làm gì? Mau giết hắn! Giết hắn! Nhưng mà mệnh lệnh của ông ta lại không có người nào hưởng ứng. Tất cả những nhân viên và đặc công phụ trách bảo vệ ở hiện trường đều ý thức mà rụt tại chỗ, không dám nhúc nhích. Đùa à? Người ta đơn thương độc mã dám xông vào tận căn cứ tổng bộ, và lại không phải vào từ cửa, mà là cứng rắn dựa vào thực lực phá bỏ hơn 10 tấm thép hợp kim dày đặc, bổ tường ngông nghênh xông vào. Như thế còn là con người sao? Kẻ địch như thế là người mà cấp bậc như họ có thể đụng chạm sao? Không chạy trốn đã là giỏi lắm rồi. Sau khi Robert cảm nhận được tình hình này, bình tĩnh một chút, mặt như trò nguội, chuyển giọng khàn hỏi. Ngươi không bị mất đi năng lực? Dương Thần nhún vai. Điều này khiến ông thất vọng rồi. Tại sao? Tại sao? Tướng quân Brandelli không có lý do gì lừa ta cả. Ta tận tai nghe thấy, ông ấy nói người đã mất hết năng lực, còn đặc biệt kêu người cẩn thận nữa. Robert không cam lòng hỏi. Dương Thần có chút gầy khó dễ nói. Chuyện này ông phải hỏi ông ấy. Làm sao tôi biết vì sao ông ấy lại nói vậy chứ? Thật ra từ đầu đến cuối, tôi đều không có nói rằng mình đã mất đi năng lực giết người. Robert lộ vẻ sầu thảm cười. Nếu nói như vậy, Cedric và Stark, còn có tất cả những người trong đội đột kích hải báo, đều đã chết hết rồi. Dương Thần nhìn xung quanh, vẻ mặt cười nói. Người của Bluestone có vẻ như không có ở đây. Hay là ông kêu tất cả những người trong Bluestone đến đây hết đi? Nhìn thấy nụ cười vô hại của Dương Thần, mọi người lại vô cùng sợ hãi. Người đàn ông này tối nay muốn đến cục điều tra liên bang tàn sát đẫm máu sao? Hết chương 762, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 763, thiệt thòi. Thấy mọi người căng thẳng nhìn hắn như đối mặt với quân thù, lại không có phản ứng gì, Dương Thần nhíu mày, có phần không kiên nhẫn nói. Hình như đây không phải lúc ngẩn người, hay là tiếng Anh của tôi phát âm không chuẩn, các người nghe không hiểu. Cuối cùng lúc này, Robert cũng bình tĩnh trở lại, cố gắng không để ý tới hai bóng người còn đang mấp máy trên vô số màn hình đó, trầm giọng nói. Minh Vương các hạ, có thể rộng lượng tha thứ cho sự mạo phạm của chúng tôi không? Trên cương vị cao như ngài đây, cần phải có tấm lòng mênh mông như biển rộng. Nếu những người được cử đi mạo phạm ngài đã chết hết, vậy có thể bỏ qua cho tất cả những người có mặt ở đây không? Dương Thần mỉm cười. Những lời ông nói nghe thật là đơn giản. Các người muốn bắt tôi, hại tôi, có thể nghĩ trăm phương ngàn cách để giết tôi. Còn lúc tôi đến đòi nợ thì lại muốn tôi bỏ qua tất cả mọi chuyện. Các người không cảm thấy còn nực cười hơn cả mấy đứa con nít diễn chuyện nhi đồng phương thông thường sao? Các hạ, hẳn ngài hiểu rõ, chỗ này là cục điều tra liên bang, muốn nên nòng cốt nhất của liên bang Mỹ hùng mạnh. Nếu như ngài thật sự ở đây giết người một cách ngang tàng như vậy, hoặc là hoàn toàn không nể mặt chúng tôi nghĩ cho dù ngài có mạnh hơn nữa, cũng không có lợi gì. Một viên sĩ quan cao giọng nghiêm nghị nói. Dương Thần không hề ngó ngàng đến hắn ta, tay trái hướng về phía sau người mà vung. Chỉ nghe thấy vô số tiếng nổ, luồng điện cao thế tàn phá bừa bãi. Hơn trăm chiếc máy vi tính lớn bị bóp méo, rạn nứt, vỡ tan tành trong một sức mạnh kỳ lạ. Tên lửa bắn ra bốn phía, ngọn lửa xanh dấy lên cao, làm cho số sản phẩm khoa học kỹ thuật mũi nhọn này biến thành một đống xác sắt vụn. Ánh lửa mà vụ nổ gây ra làm cho cả căn cứ nhuộm một màu hồng quang. Ánh sáng màu trắng chớp mắt bị nuốt hết. Không khí bao phủ toàn mùi khét,

nhét chiếc đồng hồ hỏng vào trong túi. Dương Thần đứng dậy, nhìn xung quanh, cười nói. Được rồi, sự việc đã làm xong rồi. Hạm đội quân Mỹ của các người đã bị tiêu diệt, không phải là do tôi làm. Tôi đã muốn làm sáng tỏ vấn đề này. Rốt cuộc là do ai làm? Tôi cũng đang trong quá trình điều tra. Một thời gian nữa sẽ có kết quả. Còn về việc ân oán cá nhân, tôi rất mãn nguyện với kết quả này. Trời cũng không còn sớm nữa. Mọi người tan làm sớm chút rồi về nhà ngủ đi. Ăn khuya dễ bị béo lắm, đặc biệt là các đồng chí nữ. Thức đêm sẽ tạo nếp nhăn ở khóe mắt đấy. Nói xong, Dương Thần xoay người đi về hướng cái lỗ đã được khơi thông kia. Nhưng chưa đi được mấy bước thì đã bóng dáng trong không gian mờ dần, cuối cùng biến mất. Toàn bộ người trong căn cứ FBI để thở phào nhẹ nhõm, nhìn cảnh hoang tàn ở trước mắt. Căn cứ bị hủy chỉ trong một đêm, ngoài cái lạnh buốt ở sâu tận trong tim ra thì không có một chút lửa nào hết lóe lên. Nhưng vào lúc này, ở một đầu khác của thế giới, Yến Kinh, ở trong tòa nhà bí mật ngoài thành phố của nhà họ Ninh, một chiếc xe vận tải đang đỗ ngoài cửa của tòa nhà. Vài tên vệ sĩ đeo kính râm, khi mà trời lặn xuống thì liền đi tuần tra, không để cho bất kỳ một người không liên quan nào tiếp cận tòa nhà. Ở sâu bên trong của tòa nhà, trong một căn phòng tĩnh mịch được bài trí rất đơn giản, nhiệt độ không khí dường như còn thấp hơn bên ngoài mấy chục độ. La Thúy Sàn đã rửa qua mặt một lần, thay bộ đồ sạch sẽ mặc ở trong nhà, đang ngồi trên một chiếc ghế dài, tay cầm một chén trà hồng sâm, mặt không biểu hiện một chút cảm xúc nào, mân mê chén trà. Tay trái của La Thúy Sàn vịn vào thành ghế, cũng vừa tắm xong. Tên què mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt ngơ ngác nhìn xung quanh, trên mặt có chút thấp thỏm không yên, hai tay không ngừng vuốt vuốt đùi, càng hiện rõ sự căng thẳng ở trong lòng. Cuối cùng tên què không chịu nổi sự im lặng như vậy, ngượng ngùng hỏi. Này, người mà bắt chúng ta rốt cuộc là người thế nào? Bà quen sao? La Thúy Sàn ngẩng đầu, nhìn người thanh niên với diện mạo khá tuấn tú, nhìn vào đôi mắt hiện rõ sự bất an của anh ta, khóe miệng liền lộ ra một nụ cười. Cậu sợ sao? Sợ? Đùa à? Tên què giả bộ rất giỏi. Nhớ lại năm đó, tôi bị 10 con chó điền đuổi theo mà còn không sợ. Chó điền không sợ, mà lại đi sợ người sao? La Thúy Sàn cười nói. Chó điên thì có thể dùng cách điên hơn để chạy thoát. Nhưng người, thực sự khi mà đã điên lên, thì chưa chắc đã khống chế được. Tên què nhìn người phụ nữ này với vẻ khó hiểu. Này, bà sao vậy? Sao lại có bộ dạng chết cha chết mẹ thế kia? Người ta không dùng súng bắn chết chúng ta, thì không đến nỗi khẩn trương như vậy chứ. Đang lúc này, cánh cửa gỗ chạm hoa của căn phòng đã bị ai đó đẩy từ bên ngoài vào. Một người đàn ông trung niên mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, dẫn theo hai vệ sĩ mặc tây phục, đi giày da từ bên ngoài bước vào. La Thúy Sàn nhìn qua, chạm ánh mắt của người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt của cả hai người đều có những tâm tư khó có thể diễn tả thành lời. Tên què nhìn thấy có người đến, thì trong mắt cũng lóe lên điều gì đó, nhưng lại biến mất ngay. Dẫn bà về Yến Kinh như vậy, chắc chắn bà sẽ rất hận tôi. Ninh Quang Diệu cuối cùng vẫn mở miệng nói trước, giọng điệu đầy sự đau đớn. La Thúy Sàn cười đau thương. Lúc này mà ông còn muốn gặp tôi, thì tôi đã biết cả rồi. Ninh Quang Diệu im lặng, thở dài. Bà, không nên gây hấn với Dương Thần. La Thúy Sàn hừ lạnh một tiếng, cười chế nhạo. Ông cứ nói thẳng ra là tôi không nên ra tay với con tiện nhân đó, thì tôi nghe còn thuận tai hơn. Bà... Ninh Quang Diệu chau mày, không nhịn được nói. Sao bà có thể gọi nó như vậy được? Dù sao thì nó cũng là cốt nhục của tôi, cũng là đứa em gái có cùng huyết thống với Quốc Đống. Cốt nhục? La Thúy Sàn bật dậy, cười lớn. Đó là cốt nhục của ông, nhưng chẳng có quan hệ gì với tôi cả. Tôi thấy nó chính là thứ nghiệt chủng mà ông và con đàn bà đê tiện Tiết Tử Tĩnh kia sinh ra. Năm đó, Tiết Tử Tĩnh không biết vô liêm sỉ là gì, ngu ngốc đến nỗi sinh ra một thứ như thế. Nếu không phải năm đó Lâm Chí Quốc che chở, thì tôi đã nghiền nát cô ta ra rồi. làm gì mà để cho cô ta có cơ hội được sống đến tận ngày hôm nay? Lúc này, Ninh Quang Diệu không làm sao tức giận được, chỉ có thể bình tĩnh nói. Thúy, San, xem ra bà thực sự muốn xé rách hết tất cả mọi thứ với tôi. Đúng vậy. Là Thúy San mắt ngấn lệ, nhưng vẻ mặt vẫn rất điên cuồng. Bởi vì tôi biết, bây giờ mà tôi không nói cho xong những lời này, thì cũng sẽ không có cơ hội được gặp ông để nói ra hết những nỗi khổ bấy nhiêu năm nay của tôi. Tình nghĩa vợ chồng mười mấy năm nay, không ngờ lại có một ngày như vậy. Ninh Quang Diệu tự cười chế giễu. Nếu như bà vẫn có thể nhẫn nhịn được thì tốt biết bao. Cho dù chúng ta luôn diễn những màn kịch cho nhau xem, cho dù chúng ta có lừa dối lẫn nhau, thì việc đó vẫn còn có thể khiến người ta chấp nhận hơn là sự tàn khốc của thực tại. Lạ Thúy Giàn cắn chặt răng, cố gắng không để cho nước mắt rơi xuống. Tôi biết, từ trước đến nay, ông đều đã biết tôi rốt cuộc là người phụ nữ như thế nào. Nhưng từ trước đến nay, đều biết tôi đã làm gì sau lưng ông. Ông có biết không? Có lúc thậm chí tôi đã từng nghĩ, nếu như một ngày nào đó, ông vạch trần sự giả tạo của tôi, thì tôi cũng sẽ không hận ông. Bởi vì, ít nhất tôi cũng có thể dùng bộ mặt thật của mình để đối diện với ông. Nhưng bây giờ, tất cả đều đã muộn rồi. Giọng nói của người phụ nữ này nghẹn ngào, đau khổ tột độ. Ninh Quang Diệu xoay người sang chỗ khác, ngửa cổ lấy khí. Tôi biết, tôi có rất nhiều điều có lỗi với bà. Cho nên từ trước đến nay, tôi cũng không đi quản những việc bà làm. Những việc mà tôi cho rằng không được tốt đẹp cho lắm. Đáng tiếc, tôi không ngờ rằng bà lại bước đến nông nỗi như thế này. Là lỗi của tôi, nhưng cũng vì bà không biết đúng sai là gì. Việc đến nước như hôm nay, tôi muốn bà cũng biết rằng tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Là Thúy Sàn cười lạnh một tiếng, giọng điệu như trêu tức. Sao? Sợ việc xấu trong nhà sẽ truyền ra ngoài sao? Sợ ngài vàng thủ tướng của ông không vững sao? Muốn lén lút giết tôi sao? Hay là vì tôi đã cắm sừng ông nên ông cảm thấy khó có thể chấp nhận được, vì vậy không muốn nhìn thấy người đàn bà tan tác tả tơi như tôi? Ninh Quang Diệu không tức giận mà nói rất thản nhiên. Dù sao, bà cũng là cán bộ chính phủ cấp cao. Mất tích nhiều ngày như vậy đã là một vấn đề hết sức đau đầu rồi. E rằng nhỡ vô duyên vô cớ chết đi sẽ để lại nhiều điểm đáng nghi ngờ. Vậy, ông muốn như thế nào? Tôi có bảo người đem đến đây một loại thuốc để tiêm. Có thể lừa người khác về cái chết do đột quỵ, tương đương với cái chết bất ngờ. Ninh Quang Diệu sắc mặt bình thản nói, dường như người chết không hề có quan hệ gì với ông. Tôi sẽ giải thích với người ngoài rằng, bà với tư cách là nhân viên công vụ của quốc gia, phu nhân của thủ tướng, vì kiệt sức mà sinh bệnh. Khi ra bên ngoài thị sát điều tra đã bất ngờ bị đột quỵ. Sự mất tích của mấy ngày này là vì chúng tôi hy vọng có thể âm thầm tiến hành cứu chữa bà, nhưng kết quả vẫn không thành công. Nghe thấy những lời này, trong mắt là Thúy Sàn tràn đầy sự u ám, bất lực lùi hai bước, buồn bã cười nói. Không ngờ, vợ chồng mười mấy năm, kết quả là ông muốn giết tôi. Cho dù có thể nói là thoải mái nhẹ nhàng như vậy, nhưng không thể không nhăn mày suy nghĩ. Được, thật không hổ là tổng trưởng của nhà họ Ninh, lấy đại cục làm trọng. Thật sao? Nếu như tôi vì kiệt sức mà chết, không chỉ là một cái chết không có điểm gì nghi ngờ, mà lại còn để lại bộ mặt đẹp cho nhà họ Ninh. Đã vì nước mà chết. Cái chết của tôi cũng có thể được ông lấy ra làm công cụ để tranh thủ lấy lòng nhân dân. Quả thực là diệu kế. Ninh Quang Diệu nhắm mắt lại, không nhìn bộ dạng của La Thúy Sàn nữa. Loại thuốc này, trong quá trình khiến cho tim bà ngừng đập, thì có thể làm cho bà cảm thấy đau đớn. Tôi cũng hy vọng bà có thể chết một cách thoải mái. Nhưng vì muốn để cho bác sĩ không thể nhìn ra điểm đáng nghi ngờ, nên đành bất đắc dĩ phải làm như vậy. Thúy Sàn, bà yên tâm mà ra đi. Tôi hứa với bà, quốc đống, cho dù tôi có phải liều mạng, thì cũng sẽ bảo vệ tốt cho nó. Ông đương nhiên sẽ bảo vệ tốt cho nó. Không phải vì ông yêu nó nhiều đến thế, mà chỉ vì ông cần một đứa con trai để nối dõi sự nghiệp nhà họ Ninh. Là Thúy Sàn khinh miệt nhìn người đàn ông đã trùng chăn gối mấy chục năm ở trước mặt. Tôi đang nghĩ, nếu như năm đó Tiết Tử Tĩnh sinh cho ông không phải một đứa con gái mà là một đứa con trai, thì có phải ông sẽ không giao sự nghiệp nhà họ Ninh cho Quốc Đống không? Trong lòng ông, cho dù tôi có bỏ công sức ra bao nhiêu, cho dù tôi có cố gắng bao nhiêu, thì mẹ con tôi cũng sẽ không bằng con tiện nhân và tiểu tiện nhân kia. Chúng tôi là gì trong lòng của ông? Ninh Quang Diệu vẫn lựa chọn sự im lặng, không trả lời. Là Thúy Sàn bỗng nhiên lộ vẻ ác độc, nhẹ răng cười man dợ. Ninh Quang Diệu, hôm nay tôi đã bắt buộc phải chết, vậy thì tôi cũng sẽ nói cho ông biết một bí mật, để cho ông thấy rõ ông là một đồ ngu ngốc như thế nào. Hết chương 764, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất.